Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292 có bản lĩnh ngươi sinh hạ tới. Nàng lời kia vừa thốt ra, bên ngoài trong đám người lại phát ra một tiếng lớn hơn nữa ồn ào thanh. Thậm chí còn có người bật thốt lên liền nói, chẳng lẽ, Trinh tỷ nhi trong bụng hài tử là Toàn Ca nhi, ngươi đừng nói bậy. Lập tức có người che lại nàng miệng, Tô Nhiễm cũng chậm rãi đứng lên. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này vẻ mặt suy yếu nữ hài tử. Người mang thai, cùng Toàn Ca nhi có cái gì quan hệ? Tống Trinh chậm rãi cúi đầu, hồi lâu mới nhẹ nhàng tinh tế tới câu. Nhiễm tỷ tỷ, ta là thiệt tình thích Tô Toàn, Tô Nhiễm lỗ tai lập tức ong một thanh âm vang lên. Nàng đã nghe không được bên ngoài các hương thân phản ứng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ hài tử. Hồi lâu đều không có rời đi ánh mắt, không biết là ánh mắt của nàng quá mức sắc bén vẫn là như thế. Nào, Tống Trinh bả vai run run, ngay sau đó liền nhìn đến từng giọt nước mắt từ nàng khóe mắt lăn xuống xuống dưới. Lạch cạch, chỉ chốc lát liền đem nàng dưới thân đệm giường đều bị làm ướt Nhiễm tỉ tỉ. Thực xin lỗi. Ta biết ta cô phụ ngươi tín nhiệm, chính là, ta, nàng hai tay che mặt, thương tâm đến nói không được nữa, thực xin lỗi, Tô Nhiễm khóe miệng một câu, nàng nhợt nhạt cười, dần dần, nàng chi giác lại khôi phục, nàng rõ ràng nghe được bên ngoài các hương thân khe khẽ nói nhỏ. Lời này đương nhiên càng nói càng khó nghe, Lý Nhị vẫn luôn canh giữ ở cửa. Nghe đến mấy cái này người bắt đầu lung tung suy đoán. Hắn lập tức ánh mắt lạnh lùng, lại chiều chu vi nhìn quét một vòng. Tô Nhiễm đưa lưng về phía hắn đều đã nhận ra từ trên người hắn chảy ra lạnh lẽo, nàng vội vàng quay. Đầu lại phân phó hắn, người đi đem Toàn Ca nhi kêu lên tới. Ta muốn cùng hắn đối chất nhau, không cần kêu. Nàng vừa dứt lời. Toàn Ca nhi cũng đã tới, ngày thường văn nhã thiếu niên hiện tại bởi vì nghe thấy cái này tin tức. Hắn đầy mặt kinh ngạc, lại bởi vì một đường từ Tư Thục bên kia chạy như điên lại đây. Hắn mệt đến mặt đỏ tai hồng, trên mặt dày đặc một tầng tinh tế mồ hôi, có vẻ có chút chật vật. Bất quá, cùng trong thôn những cái đó trên người vẫn luôn tản ra bùn đất vị các thiếu niên so sánh với. Hắn hiện tại liền tính là chật vật bộ dáng thoạt nhìn cũng như vậy đẹp mắt nhìn xuất hiện ở trước. Mắt đệ đệ, Tô Nhiễm trong lòng cũng không khỏi sâu kín thở dài. Thật là sắc đẹp lầm người a. Mặc kệ này sắc đẹp là nam sắc vẫn là nữ sắc chẳng qua. Toàn Ca nhi căn bản là không có tâm tư quản nhiều như vậy, hắn thở hổn hển chạy vào nhà. Liền thấy được đang nằm ở trên giường nức nở Tống Trinh. Tống Trinh nghe được tiếng bước chân, nàng cũng lặng lẽ ngẩng đầu hướng bên kia nhìn mắt, tức thì nàng nước mắt lại nhanh hơn tốc độ lăn xuống xuống dưới Tô Toàn. Nàng gian nan kêu một tiếng, ngươi đừng gọi ta. Toàn Ca nhi lập tức giống to. Tống Trinh, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy vu hãm ta. Tống Trinh thân mình hung hăng run lên, đơn bạc bả vai run run đến lợi hại hơn. Nước mắt cũng rớt đến lợi hại hơn, Toàn Ca nhi còn khí bất quá. Hắn bước đi tiến lên, duỗi tay liền phải lôi kéo Tống Trinh, lại bị Tô Nhiễm cấp cản lại, nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định. Hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng trừng mắt Tống Trinh. Ngươi nói a, ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta? Ta tự nhận đối với ngươi không kém, nhớ trước đây nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm bị cha mẹ ngươi bán. Mấy ngày nay ngươi ở nhà ta, chúng ta người một nhà cũng đều không có bạc đãi quá ngươi. Ngươi lại vì cái gì phải làm loại sự tình này? Tống Trinh khóc đến không được, hơn nửa ngày, nàng mới sáp sáp phun ra một câu. Thực xin lỗi, ta biết ngươi rất tốt với ta chỉ là bởi vì ta lớn lên giống tỷ tỷ ngươi. Một đêm kia thượng cũng là ta cầm lòng không đậu, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta, oanh, nguyên lai đứa nhỏ này thật đúng là Toàn Ca nhi. Toàn Ca nhi đứa nhỏ này, ta xem hắn ngày thường khá tốt, nhưng không nghĩ tới ngầm thế nhưng làm loại sự tình này. Ngoặc kép, nhân tâm từ trước đến nay đều là thiên hướng kẻ yếu. Bên ngoài các hương thân vốn dĩ mắt thấy toàn ca nhi hùng hổ đối với một cái nhu nhược đáng thương. Nữ hài tử làm khó dễ, bọn họ trong lòng cũng đã đau lòng Tống Trinh đến không được. Kết quả hiện tại vừa nghe Tống Trinh lý do thoái thác. Trong đám người thoáng chốc liền cùng một nồi phí du đảo đi vào một gáo thủy dường như. Lập tức liền tạc toàn ca nhi nghe được lời này. Hắn càng là tức giận đến cả người phát run, cái này. Tô Nhiễm đều ngăn không được hắn, hắn trực tiếp một phen đẩy ra Tô Nhiễm. Hai mắt đều mau trừng ra hốc mắt đi. Tống Trinh, ngươi hại ta, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Ngươi cho ta lại đây. Toàn ca nhi, Tô Nhiễm trong lòng thoáng chốc kêu to không tốt, còn hảo liền ở hắn sắp tiếp xúc đến Tống Trinh. Thời điểm, Lý Nhị kịp thời ra tay. Một phen đem hắn lại cấp túm trở về. Lý Nhị sức lực có thể so Tô Nhiễm lớn hơn. Chỉ thấy hắn một phen lôi kéo hắn cánh tay. Toàn ca nhi thân mình liền không thể lại đi phía trước di động một chút. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn như cũ hung tợn trừng mắt Tống Trinh bên kia. Trong miệng tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, tay chân cũng không ngừng múa may. Rất có lập tức liền phải tiến lên đem Tống Trinh từ trên giường túm xuống dưới tư thế Tống Trinh. Thấy, nàng càng co rúm lại đến lợi hại. Người vội vàng hướng giường đệm bên trong né tránh. Cả người đều cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Trong miệng chỉ lo mang theo khóc nức nở lầm bầm lầu bầu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, toàn ca nhi, Tô Nhiễm lại kêu một tiếng. Nhưng là toàn ca nhi vẫn như cũ nghe không được. Hắn như cũ lớn tiếng rít gào. Tiếng nói đều mắt thấy nghẹn ngào, Tô Nhiễm không thể nhịn được nữa. Nàng trực tiếp giương tay hướng trên mặt hắn phiến qua đi một cái tát bang. Một tiếng thanh thúy bàn tay ở trong phòng vang lên. Ngay lập tức chấn kinh rồi mọi người, toàn ca nhi tiếng gầm gừ đình chỉ. Các thôn dân nói nhỏ thanh biến mất, ngay cả cuộn tròn ở góc giường Tống Trinh cũng bỏ dở tiếng khóc. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua, bất quá. Nhất kinh ngạc người còn phải kể tới toàn ca nhi, bị Tô Nhiễm một cái tát đánh qua đi. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi phản ứng lại đây, tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì đánh ta? Không đánh ngươi, ngươi hiện tại có thể bình tĩnh lại sao? Tô Nhiễm lạnh lùng ném xuống một câu. Nàng liền quay đầu chuyển hướng Tống Trinh. Ngươi hiện tại là ở nói cho đại gia hòa. Ngươi trong bụng hài tử là toàn ca nhi, đúng không? Tống Trinh hốc mắt nước mắt nhi qua lại lăn lộn vài vòng. Liền lại theo khóe mắt chảy xuống dưới, Nhiễm tỷ tỷ. Thực xin lỗi, ta biết ngươi đối Tô Toàn kỳ vọng rất cao. Ta cũng biết ta không xứng với hắn. Vốn dĩ một đêm kia ta từ hắn trong phòng ra tới bị ngươi nhìn đến. Nghe xong ngươi cùng ta thành thật với nhau nói một phen lời nói sau. Ta đều đã hạ quyết tâm về sau đều sẽ không tái sinh ra như vậy tâm tư. Chính là, nói một nửa, nàng lại khóc lên, bên ngoài khó khăn an bình xuống dưới các hương thân lập tức lại bắt đầu thấp. Giọng nghị luận sôi nổi. Hơn nữa một đám nhìn Tô Nhiễm ánh mắt cũng mang lên vài phần khác thường, Tô Nhiễm hiện tại càng ngày càng muốn cười, hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai cái này Trinh tỷ nhi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Này nửa che nửa lộ nói mấy câu, nói đến cũng đều không tính giả, chỉ là ở như vậy trường hợp, dùng như vậy ngữ khí lại nói tiếp, vậy không khỏi gọi người miên man bất định, hiện giờ. Bàng thính các hương thân khẳng định đều đã nhận định nàng trong bụng hài tử là toàn ca nhi. Mà chính mình chính là cái kia bổng đánh nguyên ương người xấu đi. Nàng chiêu thức ấy thật là cao. Chính mình thế nhưng đều chứ đạo của nàng. Bên kia toàn ca nhi nghe được Tống Trinh này một phen lời nói. Hắn cũng mau khí điên rồi. Tống Trinh, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới? Đừng lôi kéo thượng tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta mới không phải người như vậy. Tống Trinh đã không nói. Nàng chỉ lo cúi đầu khóc cái không được. Nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng gọi người thật hận không thể đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Hảo hảo thương tiếc nhưng nàng càng là như vậy. Toàn ca nhi lửa giận liền càng trọng. Toàn ca nhi, Tô Nhiễm lại thấp thấp kêu một tiếng, thiếu chút nữa lại muốn dương nanh múa vuốt toàn ca nhi lập. tức động tác một đốn, chậm rãi người cũng an tĩnh xuống dưới. Chỉ là, hắn trong ánh mắt vẫn như cũ lửa giận hừng hực thiêu đốt. Trên mặt cũng tràn đầy bị hoan uổng sao ủy khuất cùng khó chịu, nhưng chỉ cần hắn không như vậy kích động, đó chính là chuyện tốt, Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại nhìn về phía Tống Trinh, Trinh tỷ nhi, vừa rồi ta hỏi ngươi nói, ngươi còn không có trả lời ta, hiện tại, ta cũng chỉ muốn ngươi một cái trả lời, ngươi trong bụng đứa nhỏ này, rốt cuộc có phải hay không toàn ca nhi? Tống Trinh chỉ lo ôm đầu khóc giống, một chữ đều không nói, bên ngoài có người liền nhịn không được kêu to. Loại này lời nói, ngươi kêu nàng một cái tiểu cô nương nói như thế nào đến xuất khẩu? Nhiễm tỷ nhi, ngươi không thể bởi vì hiện tại nhà các ngươi ở trong thôn có quyền thế. Các ngươi liền ỷ thế hiếp người a. Thực hảo, chỉ chớp mắt công phu, bọn họ liền từ toàn thôn từ ân nhân biến thành ỷ thế hiếp người thôn bá, Tô Nhiễm lại thở sâu, vậy. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chờ nàng trong bụng hài tử sinh hạ lại làm tính toán, ngươi còn muốn làm gì? Lập tức có người hỏi, Tô Nhiễm khóe môi một xả. Đương nhiên là lấy máu nhận thân. Chỉ cần đứa nhỏ này chứng minh là toàn ca nhi, chúng ta Tô gia tuyệt đối nhận. Cũng vẻ vang đem nàng cấp cưới vào cửa. Cần phải hai tử không phải. Dư lại nói nàng không có nói. Chính là bao gồm Tống Trinh ở bên trong. Ở đây tất cả mọi người không tự chủ được đánh cái đại đại dùng mình. Chỉ là, ai cũng không biết này phân hàn ý rốt cuộc là từ nơi đó tới. Hết chương.